cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 287, tại sao lại có người trúc cơ? Tiểu Trạch, Liễu cô nương, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Không đúng, Liễu cô nương ngươi không phải tại thành phố S chiếu cố Tiểu Trạch sao? Sáng sớm, Triệu Quốc Hưng hai vợ chồng dừng lại tu luyện, mới vừa đi ra chút lâu, liền thấy phía dưới chính hướng bọn hắn mỉm cười nhi tử. Cùng áo đỏ xinh đẹp tiểu hồ yêu liễu mị, còn tưởng rằng là tối hôm qua nhi tử đi mà quay lại từ phương hoa. Lập tức mừng rỡ nghênh tiếp bọn họ, bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ, tươi cười trì trệ hỏi ngược lại, mẹ, ba, ta là trở về, nhưng không phải là không có rời đi, ngài không nhìn ra nhi tử cùng mị nhi tu vi cũng khác nhau sao? Khi còn bé ta đã sớm trưởng thành, chúng ta là theo năm 2020 sang đây xem ngài. Triệu Trạch đối mặt lão ngụ lo lắng ánh mắt, cười nhạt một tiếng, một bên hướng trong chúc lâu đi đến, một bên đem chính mình trước thời hạn một năm, đến chỗ này chờ bọn hắn sự tình, nói đơn giản một lần. Đương nhiên, không khỏi nhị lão lo lắng, Triệu Trạch không nói tới một chữ Kỳ Châu Thành đắc tội Trung Châu Hoàng Triều sự tình, cùng với tại Tần Mây ngoài thành đẫm máu chém giết. Thật, vậy thì tốt quá, nghe nhi tử giải thích, từ phương hoa lập tức đại hỉ, vội vàng làm hắn cùng liễu mị ngồi xuống, liền muốn đi tới chủ chuẩn bị bữa sáng. Bá mẫu, ta đến giúp ngài, vẫn luôn lấy chủ nhân thị thiếp tự cho chính mình là liễu mị, sao dám ngồi mát ăn bát vàng. Lập tức nhu thuận đuổi theo nàng cũng sửa lời nói, liễu cô nương, không, nên gọi ngươi tiểu quyến rũ. Những năm này đa tạ ngươi chiếu cố Tiểu Trạch. Liễu Nghị tuy là hồ yêu, nhưng ở từ phương hoa trong trí nhớ, nàng lại là cái kia cùng nàng tỉ muội xưng hô hơn năm thời gian liễu cô nương. Lúc trước liền từng cùng nhau xuống bếp nấu cơm. Giờ phút này một bên hướng phía sau đi đến, một bên lôi kéo nàng nói đùa, trong mắt tràn đầy xem con dâu nhu hòa. Ba, chữ vật túi này ngài thu, bên trong có các loại đan dược, phù lục, pháp khí, cùng với tương ứng ngọc giản giới thiệu. Ngoài ra còn có một quyển đỉnh cấp đạo pháp, cùng ta tổng kết trận pháp tu luyện tâm đắc thể hội. Đi qua hai lần xuyên qua hành trình, Triệu Trạch thật sâu rõ ràng, càng là linh khí nồng đậm tu tiên giới, liền nhược nhục cường thực càng thêm tàn khốc. Hắn cũng không tính mang cha mẹ đi tới bất kỳ một cái nào, không cách nào cam đoan bọn họ an toàn nhất đẳng tu tiên giới. Bởi vậy, tại tiểu hồ yêu bồi tiếp từ phương hoa nấu cơm thời khắc, Triệu Trạch phất tay đem một cái chữ vật túi đưa cho lão ba Triệu Quốc Hưng, cười cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Tiểu Trạch, ngươi từ đâu ra như vậy đại không gian chữ vật túi, còn có nhiều như vậy đan dược? Tối hôm qua nhi tử rời đi lúc lưu cho bọn hắn đan dược tốt nhất cũng mới bất quá là hạ phẩm tụ khí đan mà thôi, nhưng hôm nay liền cho một cái trung phẩm chữ vật túi, bên trong còn đặt vào ba thanh thượng phẩm pháp khí trường kiếm, mấy chục bình theo luyện khí đến kết đan kỳ đan dược, cùng với ghi chép Sơn Hải Kinh đạo pháp ngọc giản. Không phải do Triệu Quốc Hưng không kinh hãi, ba, này ngài cũng đừng hỏi, chỉ để ý sửa tu bộ này đạo pháp, dùng đan dược đột phá là được, ta đi xem một chút lão mụ đồ ăn làm xong không có. Triệu Trạch không muốn làm nhiều giải thích, thuận miệng qua loa tác trách vài câu, liền xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Tiểu tử này, đủ thần bí. Triệu Quốc Hưng bất đắc dĩ cười cười, chưa từng chủ chữ vật túi bên trong, lấy ra một khối ngọc giản đặt ở trên trán bắt đầu xem xét bên trong tin tức. Tiểu Trạch, các ngươi lần này tới có phải hay không liền không rời đi? Sau gần nửa canh giờ, đồng dạng thu hoạch được nhi tử đưa ra đại lượng tài nguyên, cộng thêm một viên nữ tu tha thiết ước mơ chú nhan đan. Ngồi vây quanh tại trúc trên bàn ăn cơm từ Phương Hoa. Rất là vui vẻ mà hỏi, mấy tháng gần đây hẳn là sẽ không rời đi. Yên tâm đi lão ngủ, ta dù cho muốn đi, cũng chính là một hai ngày thời gian liền có thể trở về. Ngài không cần lo lắng, chỉ cần Nguyệt Quang Bảo Hạp vẫn còn, vô luận trôi qua bao lâu, Triệu Trạch luôn có thể trở lại này cái thời gian điểm. Hơn nữa bàn tử hẳn là còn cần non nửa năm mới có thể đột phá. Liền cười nhạt hướng lão ngụ an ủi. Thật, vậy thì tốt quá, nghe nói nhi tử cùng con dâu lại ở chỗ này cùng bọn họ mấy tháng. Từ Phương Hoa trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cứ như vậy, Triệu Trạch cùng Tiểu Hồ Yêu bồi tiếp lão ba, lão ngụ ở tại phong điền trên trấn, vì bọn họ hộ pháp, đốc thúc bọn họ không muốn tiếc rẻ đan dược nhanh chóng tu luyện. Ong ong sau mười mấy ngày, trúc lâu chỗ trong đình viện thiên địa linh khí một hồi run rẩy. Sửa tu Sơn Hải Kinh, thành công đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên từ Phương Hoa. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên kia, đồng dạng đột phá đến 5 tầng thiên Triệu Quốc Hưng trong mắt cũng có tinh quang. Thần thức có thể rõ ràng tìm kiếm động phủ chỗ sơn phong tình huống. Trong những ngày kế tiếp, Triệu Trạch cũng không có lại rời đi qua phong điền trấn. Trong cơ thể hắn thứ 6 viên chân khí hạt châu tại hạ phẩm linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Lại thu nạp mấy tháng thiên địa lực lượng về sau, sớm đã đạt đến đỉnh phong trạng thái bão hòa. Linh lực tu vi cũng đến tùy thời có thể đột phá trúc cơ trình độ. Bởi vậy, Triệu Trạch bồi tiếp cha mẹ ở ngày, trên cơ bản chính là nghiên cứu trận pháp chi đạo. Dù sao, hắn hiện tại không có dược liệu, cũng không có càng cao thâm hơn đan dược điển tịch. Thứ 7 viên chân khí hạt châu chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, cũng không phải một năm nửa năm có thể ngưng luyện ra. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, hơn 2 tháng đã lặng yên trôi qua, làm Triệu Trạch còn kém một tia còn không có hiểu thông từ khiếu thiên bộ kia kết đan kỳ trận pháp. Lúc Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa hai vợ chồng, tại đan dược phụ trợ hạ, đã thành công đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh. Cha, mẹ, nơi này linh khí không như núi bên trong nồng đậm, nhị lão nếu là muốn trúc cơ lời nói, chúng ta qua bên kia trong núi mở đường một cái động phủ. Ta cùng Mị Nhi cho các ngươi hộ pháp, lại qua hơn nửa tháng, làm Triệu Quốc Hưng lấy ra một cái chứa trúc cơ đan tiểu đan bình. Nâng ở trong tay quan sát lúc, Triệu Trạch mỉm cười như thế đề nghị. Cũng tốt, Triệu Trạch cho bọn họ mấy bộ ngọc giản trong. Không chỉ có đối với trận pháp cùng đan đạo thể ngộ tâm đắc, còn có quan sát bàn tử trúc cơ kinh nghiệm tổng kết. Bởi vậy, Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa đều biết trúc cơ không qua loa được. Tất nhiên là sẽ không phản đối. Đem trong nhà đơn giản thu thập một phen, một nhóm 4 người khống chế độn quang rời đi phong điền trấn, hướng về phương viên chỉ có khoảng 300 dặm cùng phong bên trong dãy núi bay trốn đi. Bàn tử vẫn không có đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Động phủ chỗ sơn phong cũng thực yên lặng. Đi ngang qua nơi đây lúc, Triệu Trạch liền không có dừng lại. Hơn một canh giờ về sau, tại khoảng cách bàn tử chỗ động phủ ngoài 100 dặm ở giữa dãy núi, chém giết cái kia chiếm cứ sơn phong nhị giai hậu kỳ yêu thú. Một tòa khá lớn động phủ liền trong tay hắn nhanh chóng thành hình. Bởi vì từ khiếu thiên kết đan kỳ sát trận, Triệu Trạch còn chưa chân chính lĩnh ngộ quán thông. Hắn đành phải đem luyện khí kỳ tam nguyên chu ma trận cùng vân vụ ẩn huyễn trận bố trí tại ngoài động phủ. Vài ngày sau, xếp bằng ở động phủ tu luyện thất bồ đoàn bên trên, thể xác tinh thần đều đạt tới trạng thái tốt nhất Triệu Quốc Hưng, bắt đầu nuốt vào trúc cơ đan xung kích bình cảnh. Vì không ảnh hưởng lẫn nhau đột phá, Từ Phương Hoa thì ở giữa cách 4-5 ngày về sau, mới bắt đầu dùng trúc cơ đan. Triệu Quốc Hưng cùng Bàn Tử Tư chất kém không nhiều. Tại hai viên trúc cơ đan đều bị luyện hóa lúc, thiên địa linh khí đột nhiên run lên. Phương viên ngàn trượng linh đều hướng động phủ chỗ tụ tập. Hóa thành linh lực vòng xoáy hướng rót ngược vào. Vẫn luôn tại ngoại tán thần thức thủ hộ Triệu Trạch. Lông mày lại đột nhiên vì nhíu lại. A, này không có ra dáng linh mạch. Không bị tông môn coi trọng Hòa Phong Sơn mạch bên trong dãy núi. Tại sao lại có người trúc cơ? Ngay tại phương viên ngàn trượng thiên địa lực lượng hình thành vòng xoáy linh lực. Đem sơn phong bao phủ nháy mắt. Xa xa phi độ đến mấy cái tu sĩ bên trong. Dầu đèn lão giả không chịu được thì thào mở miệng nói. Tạ đạo hiểu, ngươi còn nhớ rõ cái kia bàn từ chỗ động phủ sao? Giống như cũng là tại cái này cùng phong bên trong dãy núi. Ngươi nói cái này Hòa Phong Sơn mạch có phải hay không có bảo vật sắp xuất hiện? Nếu không như thế nào lại bị hai cái đồng đạo cùng nhau coi trọng? Ban đầu ở bàn tử nơi đó ăn bế, môn canh, liền từng hoài nghi hắn động phủ trong có đại ẩn bí. Thời gian qua đi gần một năm, lần nữa có việc đi ngang qua nơi đây mặt vàng đại hán. Trong lòng cười lạnh lúc, không còn che giấu lớn tiếng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ